Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, mọi người không nên hốt hoảng. Ta tới carry toàn trường. Động vật đại quân cùng bộ đội chính diện giao phong vừa bắt đầu. Tiến login hạ hết thảy truyền thông cùng với các loại xã giao trang web đồng thời thu được khẩn cấp thông báo. Cắt bỏ cùng tồn tại tức phong tỏa cùng việc này có liên quan có tin tức. Trăm phương ngàn kế rời đi mọi người sự chú ý. Thông báo phát sinh không lâu. Phát đi bằng truyền hình hiện tại truyền trực tiếp lập tức gián đoạn. Trên Internet tương quan video, hình ảnh cùng ngôn luận cũng bị cấp tốc xóa đến không còn một mống. Giống blog này loại lưu lượng tương đối lớn xã giao hệ thống. Thẳng thắn trực tiếp đãng cơ 15 phút đến xóa topic. Đủ thấy cường độ, chờ đến website khôi phục thời điểm. Có quan hệ điên cuồng động vật lớn du được cụ thể tin tức đã là không có một ngọn cỏ. Đúng là có không ít người bắt đầu vạch trần chân tướng. Ở đâu là động vật gì tạo phản? Rõ ràng chính là một bộ phim quay chụp hiện trường. Ngay sau đó đã có người đi ra mang tiết tấu. Vạch ra đây là một hồi có dự mưu. Có kế hoạch lẫn lộn. Nhưng bởi này loại lẫn lộn đã ở trong xã hội tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Bởi vậy bị khẩn cấp kêu dừng. Hệ thống thời đại. Thật thật giả giả. Có lúc lừa người đúng là cái bầu không khí. Bắt đầu mọi người điên cuồng đàm luận động vật khởi nghĩa. Nhân loại muốn nghênh đón tận thế thời gian. Đó là tập thể khủng hoảng. Lúc này mọi người công kích đoàn kịch bất lương. Cược đầu vô liêm sỉ. Kiên quyết chống lại này loại tam quan bất chính tuyên truyền thủ đoạn. Lại là cộng đồng phẫn nộ. Mọi người ở giả lập thế giới Internet bên trong cảm xúc. Kỳ thực rất dễ dàng bị điều động cùng dẫn dắt. Có đưa vào hoạt động duỗi tay dám hò hét cho ta 3.000 tài khoản. Ta có thể khống chế hệ thống dư luận. Cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Đương nhiên cũng có trên Internet vĩnh viễn không thiếu lý trí phái. Đặc biệt là vẫn quan tâm toàn bộ sự việc lý trí bạn trên mạng. Trong lòng bọn họ hoảng sợ không chỉ không có bởi vì tin tức bị xóa bị cấm mà tiêu trừ. Trái lại liên hồi không ít. Như vậy lực mạnh độ phong tỏa tin tức. Vừa không có tính thực chất. Mang hoa quả khô giải thích nói rõ. Sau lưng ẩn giấu chân tướng khả năng so với tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Bọn họ có lo lắng cùng suy đoán. Nhưng bọn họ không có chỗ trống phát huy. Nguyên do bởi vì cái này đề tài bị toàn bộ lưới cấm chỉ thảo luận. Bọn họ ở QQ group hoặc là tin nhắn group bên trong trình bày cái nhìn. Lập tức sẽ có người đi ra nói cho bọn họ biết đó là đang đóng phim rồi. So với động vật đại khởi nghĩa. Đóng phim, lẫn lộn lời giải thích thật sự càng dễ dàng bị mọi người tiếp thu. Đến rồi buổi trưa, nào đó một đường nam tài tử lạc lối tin tức bị bạo đi ra. Các loại hình ảnh, video hợp với văn tự nói rõ. Kính bạo đến rối tinh rối mù. Trong nháy mắt ở trên Internet gợi ra dư luận bão táp. Một cái, bạo nổ khoản. Hai cái, đứng đầu, đề tài soạt đi ra. Triệt để đem bạn trên mạng tầm mắt rời đi. Bạn trên mạng khủng hoảng tâm tình nhét vào khả năng khống chế phạm vi. Nhưng điên cuồng những động vật phản công loài người vấn đề nhưng vẫn không có giải quyết. Hơn nữa nhìn tình hình, lớn có càng lúc càng kịch liệt tư thế. Cái kia chút hư hư thực thực biến dị động vật không chỉ có bắt đầu hủy hoại càng loại cỡ lớn kiến. Chúc, đồng thời cũng bắt đầu đối với bộ đội tạo thành thương tổn. Hơn 4 giờ đối lập, đã trước sau có mấy cái chiến sĩ ngã xuống. Động vật bầy bên trong cũng không ngừng mà có động vật chết đi. Nhưng quy mô trên thật giống không có đang biến nhỏ. Một tòa quốc tế cấp đại đô thị. Rốt cuộc có bao nhiêu động vật. Không có ai từng làm thống kê. Nhưng dùng ngón chân chỉ đầu nghĩ cũng có thể nghĩ ra được số kia số lượng khẳng định phi thường. Kinh người. Cũng may từ toàn quốc mỗi bên quân khu đánh điều ra tiếp viện bộ đội đặc chủng đúng lúc chạy tới. Hữu hiệu bổ sung hỏa lực. Vương Đạo là ở 2 giờ chiều tả hữu chạy đến Yến Kinh. Cùng hắn cùng đi trừ hắn ra mang chi kia võ trang tận răng tiểu đội đặc chủng. Còn có Quách Đại Lộ. Thế nhưng Quách Đại Lộ tới đất phía sau. Chưa cùng bọn họ cùng đi tiếp thu chỉ huy thống nhất hành động. Mà là thẳng ly khai. Đối với này, Vương Đạo cũng không hề nói gì. Hắn cũng cho rằng, Quách Đại Lộ hành động đơn độc hiệu suất sẽ càng cao hơn. Hơn nữa lấy hắn từ Ưng Hồ bên trong nhất phi trùng thiên khí thế đến xem. Cõi đời này e sợ không ai có thể chỉ huy hắn. Quách Đại Lộ căn cứ từ mấy thôi diễn phán đoán. Lấy thần hành thuật leo lên tòa nào đó tòa nhà đồ sộ thiên đài. Lên thiên đài sau, không ngoài dự liệu nhìn thấy vài con màu lông bất đồng sửa thăm dò miêu đang ngồi chồm hỗn ngồi. Thương lượng với nhau đối sách, nghe ngữ khí của bọn họ, càng mang theo nào đó loại kiêng kỵ. Chuyện này hoàn toàn ở ngoài dự liệu. Nó lúc nào thẩm thấu tới được chúng ta cũng không biết. Vì lẽ đó bằng mấy người chúng ta căn bản ứng phó không được. Một con lớn hoa miêu ngữ khí 10 phần khẩn trương cùng gấp. Ta kiến nghị mọi người lập tức trở về thuộc về. Đem chuyện nơi đây bẩm báo cho từng người tông môn. Để cho bọn họ quyết định. Đề nghị này chiếm được 3-4 con mèo tán đồng. Cái khác mèo lại có chút do dự. Nhưng ít ra không có phản đối. Mọi người trước tiên không nên bi quan như vậy. Chờ điếm chủ chúng ta đi qua lại nói. Một con hồng mèo tiếp nói. Chính là nghe tin chạy tới nữ tu ngư Linh Linh. Các ngươi chủ quán rốt cuộc là ai? Hắn chắc chắn đối phó nó. Điếm chủ chúng ta kỳ thực chính là chấm ngoặc kép, hạnh đàn đệ tử cuối cùng Lý Không Trắng. Một con xanh mèo dứt khoát tiếp nhận ngư Linh Linh. Tự nhiên là Thủy Y Y. Quách Đại Lộ nở nụ cười. Thầm khen Thủy Y Y, đóng cửa, một từ dùng đến cơ trí. Sau đó cao giọng nói. Chư vị mới đến, chúng mèo nghe vậy giật nảy cả mình. Lấy tu vi của bọn họ, ở này nhân gian thế giới, lại đối với một người ngoài tới gần không cảm giác chút nào. Đây cũng quá không còn gì để nói. Chủ quán, hồng mèo ngư Linh Linh vui sướng kêu một tiếng, thả người vọt tới. Người chính là hạnh đàn Lý Không Trắng Lý Sư Huynh. Con kia hoa miêu hỏi. Không sai, chính là chỉ là tại hạ. Quách Đại Lộ nho tâm không ngại địa tự nhận nói. Bởi vậy mọi người không nên hoảng hốt. Chỉ để ý toàn lực phối hợp ta. Ta tới carry toàn trường. Bầy mèo đầy đầu. Mà nhìn hắn. Cái gì chém vào toàn trường? Chủ quán ngươi đang nói cái gì? Ngư Linh Linh không rõ. Quách Đại Lộ ho khan một tiếng. Nói. Ý của ta là. Các ngươi tất cả mọi người nghe ta chỉ huy. Trước tiên đem này sóng nổi điên động vật triều khống chế. Ta đồng ý. Thủy Y Y cái thứ nhất, chống đỡ, ta cũng đồng ý, ngư Linh Linh thứ hai, đồng ý, hoa miêu người thứ ba, theo là một chuỗi, đồng ý. Được, Quách Đại Lộ hoảng hốt có loại mở đoàn soạt phó vốn cảm giác. Hiện tại mọi người trước tiên đem trên người mang linh thạch, lá bùa giao ra đây một nửa, bầy mèo, ngoặc kép chấm hỏi, tại sao có loại bị cái hố cảm giác, bầy trận dùng. Quách Đại Lộ mạnh điều động, làm gì đều loại ánh mắt này nhìn ta, bị một bầy mèo lấy một loại chất vấn ánh mắt nhìn chằm chằm. Cảm giác kia quá quái dị, Thủy Y Y cùng ngư Linh Linh biến ảo hình người, dẫn đầu đem một nửa linh thạch cùng lá bùa giao cho Quách Đại Lộ. Cái khác sửa thăm dò do dự một chút, cũng theo giao ra linh thạch cùng lá bùa. Quách Đại Lộ nâng linh thạch đi tới thiên đài một bên. Sau đó một viên hướng phương hướng khác nhau đem linh thạch ném ra ngoài. Linh thạch ném xong sau, hắn từ thanh đăng thế giới lấy ra một nhánh bút chì. Bắt đầu ở trên lá bùa vẽ bùa, vẽ một tấm ném đi một tấm. Động tác đặc biệt tùy ý cùng bất cần, để mấy vị sửa thăm dò nhìn ra trong lòng đặc biệt không chắc chắn. Linh thạch cùng lá bùa vứt xong sau, Quách Đại Lộ miệng niệm vài câu thần chú. Tiếp theo chỉ về phía trước, chính hắn gọt chuôi này kiếm gỗ đào, vèo, bay ra. Treo ở giữa không trung, mượn mấy vị pháp kiếm dùng một lát. Quách Đại Lộ thuận miệng nói, trường hợp này còn không nhất định vận dụng tề Đức Long Đông Cường. Thủy Y Y cùng ngư Linh Linh lập tức phối hợp lấy ra gỗ đào pháp kiếm. Mấy người khác cũng theo lấy ra riêng mình pháp kiếm. Linh Linh, người khống chế pháp kiếm chiếm lấy đông sừng. Y Y, người góc đông bắc, vị sư huynh này, người chiếm lấy bắc sừng. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ huy sái tự nhiên địa sắp xếp phân phối. Mọi người đều là 8, chín trọng tu sĩ, phối hợp lại thì cũng chẳng có gì cản trở. Mọi người kiên trì như vậy 5-6 tiếng có vấn đề hay không? Phân phối xong phía sau, Quách Đại Lộ hỏi một câu. Chỉ là như vậy ném kiếm, có thể kiên trì 3 ngày 3 đêm. Có người tiếp nói, Quách Đại Lộ cười cợt, bỗng nhiên đưa tay ra đột nhiên nắm chặt quyền. Mọi người nghe được vù, địa một tiếng. Khu thần đại trận ầm ầm vận chuyển. Đang ở trên đất bằng tứ ngược những động vật đột nhiên yên tĩnh lại. Đồng thời mấy vị tu sĩ rõ ràng cảm giác được một trận áp lực vô hình từ của mình trên pháp kiếm. Truyền tới, trong lòng theo cảm ứng đến một tòa khí thế khoáng đạt đại trận đang chậm chậm vận chuyển. Hạ bút thành văn một tòa trận pháp lại có bực này khí thế. Thật không hổ là hạnh đàn đệ tử. Hiện tại thế nào? Quách Đại Lộ hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một ngày một đêm, cũng không có vấn đề. Không thua kém 10 tiếng. 5-6 tiếng nhất định là không có vấn đề. Vậy thì khổ cực chư vị. Quách Đại Lộ liền ôm quyền. Xoay người rời đi. Chủ quán ngươi muốn đi đâu? Ngư Linh Linh vội hỏi. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nói đã từ trời đài biến mất. Ta đi bắt vua. Cuối cùng 4 chữ đã là từ chỗ rất xa truyền đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.